Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Ta bằng hữu bọn họ nghĩ thấu thông khí. Ở ngoài cửa chờ ta đâu, để ngừa là mượn cơ hội thử. Tiếu Hoán lập tức dọn xuất ngoại mặt có chính mình viện binh. Không nghĩ tới Chư Tân như là nhẹ nhàng thở ra. Đi xuống lâu mệt mỏi ngồi vào trên sofa. Cầm lấy trên bàn bút viết lên. Kỳ thật đối phó quái vật phương pháp rất đơn giản. Chính là thiêu hủy ác ma ma hộp. Chính là, ta tự hỏi thật lâu. Trước sau không rõ thiêu hủy ma hộp là có ý tứ gì. Ma hộp lại ở nơi nào, Tiếu Hoán không xác định Chư Tân nói là thật là giả. Nhưng bọn hắn tìm không thấy đánh rơi trang sách. Có Chư Tân nhắc nhở cũng coi như có điểm manh mối. Ngày đó, ta cửa sổ không cẩn thận bị mèo hoang dẫm hạ mái ngói tạp cái động, Chư Tân trong ánh mắt không. Ngừng trồi lên sợ hãi. Đem viết tự tờ giấy đưa tới Tiếu Hoán trong tay. Từ khi đó khởi, ta mỗi ngày đều thực mệt mỏi. Mỏi mệt đến vô pháp khống chế. Ta phân không rõ rốt cuộc là nằm mơ vẫn là tỉnh. Chỉ cần một ngủ liền sẽ làm ác mộng. Thậm chí không có biện pháp bảo trì thanh tỉnh, kỳ thật. Ngươi làm trong phòng nhiều thắp sáng quang càng tốt. Tiếu Hoán biết Chư Tân chạy trời không khỏi. Nắng, không có lại nói ra quái vật ở hắn trong phòng sự. Sợ trực tiếp đem hắn hù chết. Chỉ là cho điểm kiến nghị. Vô dụng, mỗi ngày ta tỉnh ngủ lúc sau. Đèn lại sẽ không thể hiểu được bị đóng lại. Bóng đèn sẽ biến mất không thấy. Bức màn cũng sẽ tự động kéo tới. Tiếu Hoán mím môi. Nghĩ thầm đương nhiên vô dụng. Kia quái vật sớm tại ngươi trong phòng trụ hạ. Ngươi ban ngày lại như thế nào làm? Tới rồi ban đêm. Trước sau là quái vật chiếm cứ ưu thế. Nói, Chư Tân mí mắt bắt đầu khống chế không được mà khép lại. Hắn nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Đi, đi mau, Lâm Khấu Khấu cũng cảm giác được một trận mãnh liệt buồn ngủ. Liền ở cách đó không xa, Chư Tân phía sau sofa bên, một trương vặn vẹo quái dị mặt lộ ra một nửa. Cái kia đầu không có tóc, phát nhăn làn da thoạt nhìn thực ghê tởm. Một đôi dựng đồng lộ ra dày đặc tà khí. Nó, ở sofa bên, Lâm Khấu Khấu hạ giọng. Bàn tay run rẩy kéo lại Tiếu Hoán cổ tay áo. Hai người thật cẩn thận sau này lui. Ý đồ tới gần phía sau cách đó không xa cửa phòng. Mà bọn họ càng là lui về phía sau. Kia quái vật cũng đi theo tới gần. Thực mau từ sofa sau đi ra. Chương 96 có thể hay không chết. Lâm Khấu Khấu đem đèn pin ánh sáng nhắm ngay quái vật. Ở bị chiếu sáng thượng một khắc. Quái vật trên người đằng khởi một trận xương khói. Đau đến nó phát ra kinh sợ tiếng hô sau này lui. Theo Lâm Khấu Khấu đèn pin nhắm ngay phương hướng, Tiếu Hoán cũng lập tức đem chính mình đèn pin nhắm ngay đồng dạng vị trí. Chư Tân nằm ở trên sofa bất tỉnh nhân sự, bọn họ tự thân khó bảo toàn, cũng không rảnh lo đi giúp hắn, đành phải dùng đèn pin phòng bị chậm rãi thối lui đến ngoài cửa. Chờ đến bọn họ đi đến dưới ánh mặt trời, kia quái vật theo tới hắc ám cùng ánh sáng phân giới chỗ. Mở ra răng nanh hướng bọn họ rít gào, Tiếu Hoán cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng xem đến rõ ràng Lâm Khấu Khấu sắc mặt không tốt lắm. Sau khi rời khỏi đây lập tức trích rất mắt kính trả lại cho Vưu Vi. Bắt được sao? Không có, Lâm Khấu Khấu lắc đầu. Từ Tiếu Hoán trong tay rút ra Chư Tân viết tờ giấy đưa cho mọi người. Xemonster mặt trên chỉ có một câu, đối phó quái vật biện pháp chính là thiêu hủy ác ma ma hộp. Ác ma ma hộp là cái gì? Đường Ngôn Nhĩ nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Cũng không thấy ra những lời này ý tứ. Tờ giấy không có tìm được. Đây là Chư Tân viết. Không biết thật giả, trời sắp tối rồi. Chúng ta đi về trước đi, Thái Dương đã bắt đầu lạc sơn. Chân trời bị hoàng hôn nhiễm hồng. Như thế cảnh đẹp lại không ai có tâm tình thưởng thức. Lại đi mua chút ăn uống. Bọn họ trở lại biệt thự. Làm duy nhất có thể thấy quái vật Vưu Vi cẩn thận kiểm tra rồi mỗi cái phòng cùng mỗi cái góc tình. Huống, xác định không có bất luận cái gì khác thường cùng phá động sau. Mới an tâm ngồi xuống ăn bữa tối. Mặt trời xuống núi sau. Sắc trời ám thật sự mau. Cuối cùng chỉ còn lại có bên ngoài tối tăm đèn đường. Trên đường một người đều không thấy được. Đại khái buổi tối 9 giờ tả hữu, sở hữu biệt thự đèn đều dập tắt. Vì tránh dẫn đến quái vật chú ý, bọn họ cũng đem đèn tắt đi. Đôi mắt không một hồi liền thích ứng tối tăm ánh sáng. Có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Các ngươi nói, ma hộp là thứ gì? Tiếu Hoán chống cằm, phi thường nghiêm túc ở tự hỏi. Ngồi ở cách đó không xa Đường Ngôn Nhĩ nhíu mày. Cắn môi nói. Nên không phải là giấu ở nào đó biệt thự. Làm chúng ta đi tìm đi. Nhiều như vậy biệt thự. Tìm được sang năm Tết âm lịch. Không có hạn chế trò chơi khi trường. Nhưng còn không phải là ý tứ này. Nghe xong bọn họ thảo luận. Vưu Vi lắc đầu. Đưa ra một cái hoàn toàn không giống nhau đoán rằng. Có lẽ cái này xưng hô là lầm đạo chúng ta. Không thể lập tức nhận định ma hộp là một thứ. Nó cũng có thể là một chỗ quái vật ban ngày ẩn thân địa phương. Nhưng là chúng ta buổi tối lại không thể đi ra ngoài. Ai biết quái vật giấu ở nơi nào đâu? Cũng là, vấn đề này giống như là một cái tử lộ. Bọn họ còn không có tìm được càng tốt biện pháp tới giải quyết. Tối nay bọn họ không có giống tối hôm qua giống nhau buồn ngủ. Thẳng đến tới rồi đêm khuya, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một trận chung vang, liên tục gõ hai hạ. Lúc này là rạng sáng hai điểm. Đêm khuya an tĩnh cùng khí lạnh, làm này nhóm người càng thêm bất an. Tối hôm qua lúc này có vang quá tiếng chuông sao? Vưu Vi nghi hoặc mà cau mày, nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua sự. Nhưng nàng ngày hôm qua thật sự là quá mệt nhọc, cái gì đều nhớ không nổi. Trong đầu tựa như có một đoàn hồ nhão. Ban ngày thời điểm tiếng chuông có vang quá sao? Vẫn luôn nằm liệt ngồi ở trên sofa Đường Ngôn Nhĩ đột nhiên ngồi dậy. Nghiêm túc mà nhìn quét mọi người. Không có, ta xác định chưa từng nghe qua, Hứa Giai Duy dùng sức phe phẩy đầu. Tiếng chuông lớn như vậy, nếu nghe được, ta khẳng định có ấn tượng tiếng chuông ở ngay lúc này vang lên. Nhất định là có nguyên nhân. Đáng tiếc hiện tại không thể đi ra ngoài nhìn xe monster, Đường Ngôn Nhĩ nói đạt được mọi người tán. Đồng, không khí an tĩnh sẽ. Cửa kính hộ thượng truyền ra kỳ quái tế vang. Tựa như có người dùng ngón tay ở pha lê thượng cố ý cọ sát ra thanh âm ni mọi người hướng tới. Cửa sổ nhìn lại, tức khắc bị cả kinh tất cả đều đứng lên. Liền ở ngoài phòng cửa sổ sát đất biên, nằm bò ba con cái kia quái dị sinh vật. Địa phương khác biệt thự phụ cận, cũng đều có top 5 top 3 quái vật thủ. Bọn họ có thể hay không vọt vào tới. Hứa Giai Duy nắm đao, khẩn trương mà nuốt hạ nước miếng. Thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không rõ. Có lẽ, không thể nào, Tiếu Hoán không có tự tin trả lời. Làm đại gia trong lòng càng thêm bất an. Loảng xoảng, nghiêng đối diện biệt thự truyền đến pha lê rách nát thanh âm. Nguyên bản ở bên ngoài tìm kiếm nhập khẩu quái vật nối đuôi nhau mà nhập. Cho dù không có kêu thảm thiết, không có cầu cứu, loại này chết giống nhau an tĩnh càng thêm thấm người. Quái vật tới gần nhân loại khi, sẽ làm người lâm vào ngủ say. Có lẽ kia gia chủ nhà còn đang trong giấc mộng, đã bị quái vật cắn nuốt tinh lực, lâm vào đáng sợ bóng đè bên trong. Kia người nhà sẽ tao ngộ cái gì? Tất cả mọi người đều không dám đi tưởng. Chỉ hy vọng chính bọn họ có thể hảo hảo chịu đựng đi cái này ban đêm monster. Ta đi kiểm tra một chút khác phòng, Vưu Vi nhích người đi phòng bếp. Xác định không thành vấn đề sau lại đi lầu 2. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. Một suốt đêm lặp đi lặp lại lên lầu, xuống lầu, đề phòng nơi nào có để sót. Quái vật sẽ từ địa phương khác vào nhà, chịu đựng bất an lại mỏi mệt một đêm. Ở sắp hừng đông khi, những cái đó quái vật đồng thời nhìn về phía cùng cái phương hướng. Đuổi ở hừng đông trước chạy đi rồi. Chúng nó vừa rồi đang xem nơi nào. Vưu Vi đánh bạo đi vào bên cửa sổ. Theo quái vật vừa rồi quay đầu phương hướng. Không có nhìn đến cái gì đặc biệt đồ vật. Có lẽ phải chờ tới hừng đông sau. Bọn họ đi đến bên ngoài mới có thể xác định bên kia rốt cuộc có cái gì. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời tưới xuống. Làm Vưu Vi bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Căng thẳng một đêm thần kinh làm mọi người đều thực mỏi mệt. Tùy tiện ăn qua bữa sáng. Bọn họ từng người trở về phòng nghỉ ngơi mấy cái giờ. Ăn qua cơm trưa mới đi ra phòng ở. Chấn nhỏ lại cùng dĩ vãng giống nhau. Đi ngang qua người ta nói giỡn cười. Có người tưới hoa, có người chạy bộ. Thật giống như chấn nhỏ này không có bất luận cái gì khác thường. Liền tối hôm qua xảy ra chuyện cái kia phòng ở. Cửa sổ cũng đã một lần nữa đổi hảo. Vưu Vi không xác định những cái đó quái vật có hay không rời đi. Nếu không có, cho dù nạp lại hảo pha lê. Đối cái kia chủ nhà tới nói vẫn như cũ là vô tận ác mộng. Thừa dịp buổi chiều ngày vừa lúc, bọn họ đi đến ngoài phòng. Chuẩn bị đi chấn nhỏ xa xôi chỗ cái kia gác chuông nhìn xe monster chờ đến đi đến bên ngoài đường. Nhỏ thượng, Vưu Vi phát hiện, gác chuông nơi phương hướng. Đúng là buổi sáng quái vật rời đi khi đồng thời nhìn lại địa phương. Xem ra, cái kia gác chuông đích xác có quỷ dị chỗ. Khóa kỹ đại môn, đoàn người hướng tới gác chuông phương hướng đi đến. Bên kia không có tiểu điếm cũng không có biệt thự. Dân cư thưa thớt, chỉ có gác chuông đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao mà đứng ở nơi đó. Có như vậy điểm cô độc hương vị. Chờ đến gần, bọn họ mới thấy rõ gác chuông nhập khẩu cửa gỗ bị thượng khóa. Lăng Tuần cầm lấy tiểu khóa nhìn, không để bụng nói, như vậy tiểu một cái, tạp đi, ta tới. Tả Dịch Hàm nhặt được một khối gạch, tay nâng gạch lạc, tiểu khóa nháy mắt liền khai, đáng thương hề hề mà treo ở cạnh cửa. Gác chuông có 6-7 tầng lầu cao. Bề ngoài thoạt nhìn như là thật lâu không ai giữ gìn. Tường ngoài gạch thực dơ. Không ít cửa sổ đều có vết rách cùng chỗ hổng. Các ngươi nói, kia quái vật có thể hay không đều ở gác chuông. Còn không có đi vào. Đường Ngôn Nhĩ buổi nói chuyện cả kinh mỗi người dừng lại bước chân. U oán mà hướng tới hắn chừng mắt nhìn qua đi. Hắn lập tức che miệng lại. ủy khuất mà nhìn bên cạnh đồng đội. Tiểu Đường nói không phải không có khả năng, Vưu Vi biết bọn họ bị dọa. Nhưng có đôi khi người muốn học sẽ đối mặt hiện thực. Mỗi đến ban đêm, sẽ có như vậy nhiều quái vật xuất hiện. Vào phòng quái vật, có lẽ sẽ ở chủ nhà trong phòng trụ hạ. Tựa như Chư Tân tình huống một chút. Kia không có vào nhà quái vật đâu. Tới rồi ban ngày, bọn họ ở bên ngoài không chỗ có thể ẩn nấp. Nhất định phải muốn tìm một cái tuyệt đối an toàn địa phương, nói xong. Vưu Vi nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến cửa gỗ. Kẽo kẹt một tiếng sau. Trên cửa chấn động rớt xuống một chút cho bụi. Hướng tới bên trong mở ra. Gác chuông ánh sáng thực ám ni bởi vì mỗi một tầng chỉ có cực tiểu hai phiến cửa sổ. Có thể chiếu xạ đi vào ánh sáng hữu hạn. Vưu Vi đi tuốt đàng trước mặt. Nàng mang mắt kính. Không có thấy bên trong có cái gì nguy hiểm. Lúc này mới tiếp đón những người khác cũng đi vào. Gác chuông bên trong không tính rộng mở. Liếc mắt một cái vọng tẫn. Lầu một đôi không ít tạp vật. Đến nỗi trên lầu còn có cái gì. Được với đi xem mới biết được. Bọn họ từ lầu một đi đến tầng cao nhất. Đã không phát hiện quái vật. Cũng không phát hiện bất luận cái gì cùng quái vật có quan hệ đồ vật. Chẳng lẽ quái vật không phải ở gác chuông? Đường Ngôn Nhĩ bắt đầu hoài nghi khởi chính mình phân tích. Căn cứ đủ loại dấu hiệu biểu hiện. Quái vật liền tính không có ở gác chuông. Cũng nên này phụ cận. Nhưng duy nhất có thể ở ban ngày tránh né ánh sáng địa phương. Cũng chỉ có nơi này. Chúng ta đi phụ cận nhìn lại. Ta lão cảm thấy chúng ta có chỗ nào để sót vì chứng minh chính mình phân tích. Đường Ngôn Nhĩ đánh bạo rời đi gác chuông. Vội vội vàng vàng bên ngoài duyên tìm lên. Quả nhiên, ở gác chuông sau lưng, cư nhiên có một cái phá cái bàn tay lớn nhỏ phá động cửa gỗ. Tiếu Hoán vốn dĩ chỉ là túm một chút, xem có thể hay không mở ra. Ai biết cửa gỗ cư nhiên bị hắn dễ dàng kéo ra. Hắn nhìn đen như mực nội bộ. Không xác định hỏi, muốn vào đi sao? Không nói giỡn. Những cái đó quái vật có lẽ đều ở bên trong, Đường Ngôn Nhĩ cũng có chút sợ hãi. Đứng ở cửa chậm chạp không có đi vào ý tứ. Bất quá, chúng ta không có cảm giác được vây ai. Ở hai cái nam nhân trước mặt, Lâm Khấu Khấu biểu hiện mà càng gan lớn. Thậm chí thăm dò đi vào bay nhanh mà nhìn liếc mắt một cái. Lại rời khỏi tới, thoạt nhìn giống như không có gì. Bất quá bên cạnh có cầu thang. Không biết xuống chút nữa có thể hay không có cái gì, như vậy đi. Ta vào xem. 5 phút đồng hồ trong vòng ra tới, Vưu Vi đẩy hạ trên mũi mắt kính. Còn không có tới cấp nhích người. Đã bị Lăng Tuần từ sau giữ chặt. Hết chương.